Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, đệ 1007 trang. Liền như vậy ở Vương Triệu đám người kinh ngạc cùng những người khác kinh nghi chung đi vào tới. Một cái tông thất tiểu thân vương lập tức đứng lên, trực tiếp thế nàng kéo ra ghế dựa, nàng ngồi xuống. Kiều chân dài, ửng đỏ váy dài hơi kéo túm, từ mắt cá chân cùng giày cao gót mặt trên phàn duyên, lộ ra phía dưới đường cong, tháp một chút, nước trái cây ly bị nàng tùy tay đặt ở trên bàn. Nàng nghiêng dựa vào ghế dựa, mắt lạnh nhìn Vương Triệu, nói, sau đó đâu? Một câu sau đó đâu, làm bình không ít người dao động cảm xúc, nóng lên CPU giống như bắt đầu hạ nhiệt độ, Vương Triệu đích xác có 1-2 giây không phản ứng lại đây. Đang muốn nói chuyện, sẽ không lại muốn hoài nghi ta không phải bản nhân. Muốn ta biểu diễn cái ngực toái tảng đá lớn đi. Nữ nhân này bỗng nhiên thăm thiếu bắt một cái kỵ sĩ đoàn thành viên, phóng thích bất tử hoàng thời gian tuyến, làm hắn toàn thân hư thối, sâu đều leo lên ra tới. Ngón tay một bát, hắn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thời gian chi lực ngạch. Còn cần kiểm tra đo lường cái giám. Đây là hoàng thời kính. Bất tử hoàng huyết mạch là vô pháp ngụy trang. Vương Triệu kỳ thật càng muốn làm người này bị thí nghiệm một chút chiến lực, phù hợp nguyên lai hoàng thời kính bản nhân. Nhưng hiện tại đối phương tùy tay liền chứng minh rồi chính mình huyết mạch. Hắn lại không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì ở đây vương tộc đều đã có điểm tức giận. Vương tộc bên trong mặc kệ nhiều bất hòa, đều không thể lần nữa cho phép làm phía dưới người đi quá giới hạn nhục nhã. Điểm này liền tính là thiên quyền vương có tư tâm, cũng không dám thiên giúp nghiêm trọng. Cho nên Vương Triệu chỉ có thể lui một bước. Hảo đi, có thể là ta hiểu lầm. Bất quá nếu điện hạ đã tới, không bằng cũng tham quan một chút đi. Trước đây này dị đoan đầu lĩnh đã biết che giấu chính mình huyết mạch lực lượng không bại lộ. Toàn bộ hành trình đều không có vận dụng quyền lực. Nhưng nàng trúng độc sau, máu đã bị ta thu đến chư vị xem hình ảnh. Ta thu này đó chảy ra máu, chính là này phân. Vương Triệu ở khiếp sợ sau nhanh chóng chấn định xuống dưới, hiển lộ chính mình chuẩn bị ở sau. Ta biết muốn kết luận này phân máu cần thiết thuộc về người này. Nó cần thiết là chưa khui, mới mẻ, cho nên lúc ấy dùng chính là loại này cô dược tề bình. Chỉ cần khai phong quá một lần, nó chính là không có hiệu quả. Thả đánh số độc nhất vô nhị, hình ảnh, nó đánh số cùng cái này là đối thượng, đủ để đối ứng này phân máu đến từ cái này dị đoan đầu lĩnh, điểm này đại gia không dị nghị đi, mọi người cũng chưa nói cái gì, cũng quan sát vị này điện hạ, phát hiện nàng cũng không có gì phản ứng, chính là hút một ngụm rượu trái cây. Hiện tại, ta có thể đương trường vì đại gia kiểm nghiệm này huyết mạch năng lực cùng gen nội dung. Lấy này phán đoán thân phận của nàng, đến nỗi kiểm nghiệm thiết bị liền dùng quân bộ đi. Đại soái, có không? Vương Triệu hiện tại biểu hiện không chê vào đâu được, lưu trình thượng không có bất luận vấn đề gì. Thống soái nhìn hắn một cái, đồng ý, sau đó Giang Thời Kính cũng nhìn kia một phần máu bị để vào thiết bị chung. Thiết bị khởi động, tích tích tích tích, tích tích tích, Chu Lâm Lang đầu lưỡi đỉnh hạ răng hàm sau, ánh mắt lại ngó qua Úy Minh Đường, nàng đã 100% xác định. Thậm chí có thể xác định người sau nhất định so với chính mình sớm hơn biết. Kia nàng hoảng không hoảng hốt. Tích, kết quả bỗng nhiên ra tới, Chu Lâm Lang trái tim thật mạnh rơi xuống, toàn trường hô hấp đều lặng im vài phần, bởi vì thiết bị phát ra thanh âm, hiện tại các ngươi quân bộ trình độ đã như vậy lạn sao? Siêu tập đến khả nghi nhân viên máu liền gen xích đều đứt gãy. Ngươi còn làm ta trắc nghiệm nó huyết mạch tin tức. Nếu không ta cho các ngươi trắc cái ABO đi. Chào phúng ghét bỏ thật sự. Mà ABO thí nghiệm cũng là máu kiểm tra đo lường thấp nhất cấp năng lực. Hắn ở tự diễu đồng thời kỳ, thật là ở nhục nhã quân bộ. Mọi người lúc này mới nghe ra là Spartacus thanh âm. Ngạch, mọi người ở kinh ngạc sao động thời điểm, thống soái ngó qua sắc mặt tái nhợt khó có thể tin Vương Triệu đám người, lại nhìn về phía thiết bị thượng hồng quang, lúng túng nói, Spartacus các hạ, ngượng ngùng ha, lần này là ngoài ý muốn, Spartacus. Bản thân ta là đế quốc dân dụng cùng công chúng cách dùng tập hợp thể. Cũng không am hiểu quân dụng. Nhưng các ngươi một hai phải làm ta phụ trách Đông Hải tình báo số liệu phục vụ. Ta đây cũng vô pháp cự tuyệt. Nhưng không thể như vậy vũ nhục ta, lần sau lại như thế nào lộng. Cũng đừng trách ta đem các ngươi quân bộ mọi người từ nhỏ đến trình duyệt tìm tòi nội dung, thống. Soái, ngoặc kép chấm than, không phải hắn sai à. Cứu mạng, thiết bị trên màn hình từ các con số hợp thành một thiếu niên người trợn trắng mắt biểu tình bao. Sau đó hắn biến mất, nhưng ở đây người đều cảm giác bị vũ nhục tới rồi, không khí bỗng nhiên thực xấu hổ chung. Đương sự cũng không biết là sinh khí, vẫn là bình tĩnh, dù sao nàng nhìn trên màn hình dừng hình ảnh. Nói, hồi phóng một lần cho ta xem. Nhìn xem cái này nhiều lần làm viện trưởng các hạ nghĩ lầm là người của ta. Rốt cuộc là nhân vật nào, nàng ngữ khí thực tán đạm. Nhưng có điểm trên cao nhìn xuống mệnh lệnh cảm, Vương Triệu yêu cầu thời gian tới bình phục cảm xúc. Nhìn nàng một cái, mỉm cười không có cự tuyệt. Trực tiếp đem video một lần nữa truyền phát tin một bên, nàng mắt lạnh nhìn. Gì cũng chưa nói, thậm chí liền dư thừa cảm xúc cũng không có. Cuối cùng chỉ nói hai câu, quả nhiên nhân trung long phượng. Xứng thượng ta, nhưng có một vấn đề. Vương Triệu viện trưởng, người dùng cái này mũi tên độc. Thực không tồi a, có thể giao ra đây làm ta nhìn xem sao. Vương Triệu biểu tình hơi cương. Cúi đầu nói, đây là ta trọng tài viện cơ mật. Dựa theo pháp quy, không thích hợp, giang thời kính. Không hợp pháp sự, ta bổn có thể không tới. Không phải là tới. Vì đế quốc mà thôi. Giao ra đây xem một chút liền có thể. Hà tất như vậy khó xử. Ngươi không giao. Là không dám sao. Ngươi không dám. Là bởi vì đây là nhằm vào bất tử hoàng huyết mạch bất tử khôi phục năng lực sao. Thực bình thường nói mấy câu. Rất đơn giản một cái hỏi lại. Phòng họp bỗng nhiên tạm dừng dường như. Hoàng Thanh Huyền cùng vương tộc đại tướng bỗng nhiên nhìn. Chằm chằm Vương Triệu, toàn trường không khí lúc ấy đâu chỉ xấu hổ. Có thể nói dương cung bạt kiếm, Vương Triệu cùng Ly Hổ còn không có thể nói lời nói. Bởi vì bọn họ đại não yêu cầu phản ứng. Mà phản ứng ra tới đồ vật cần thiết là có thể ứng đối cái này cục diện. Mà không phải ai đem lời nói tiếp được. Một mặt vì chính mình kêu oan là được, nhưng vị này điện hạ giống như rất có kiên nhẫn. Cho bọn họ vài giây thời gian. Hết chương.